Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775, trưởng Trung Phật Quốc. Lục đạo luân hồi chi chủ trở về tốc độ ánh sáng đem đám người bọn họ bao phủ. Mạnh Kỳ chỉ cảm thấy tâm thần vô hạn cất cao, nhưng tốc độ vô cùng chậm chạp, thường ngày vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền hoàn thành động tác. Lúc này lại giống như bỏ ra cả một đời như vậy dài dằng dặc. Động tác chậm rãi để hắn đều có thể thấy rõ ràng. Hắn trông thấy hư không một chút xíu phá vỡ khe hở. Cái kia tinh khiết bạch quang một chút xíu vẩy xuống, đem bên người tiểu đồng bọn một vị lại một vị bao phủ. Nguyên lai lục đạo luân hồi chi chủ trở về là như vậy. Mạnh Kỳ trong lòng sinh ra một loại hiểu ra. Sau một khắc chúng ta liền cần phải trở lại luân hồi quảng trường đi. Quen thuộc tràng cảnh để hắn hạ phán đoán. Sau một khắc biến hóa lại y nguyên nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một đạo lại một đạo bạch quang không tiếp tục một lần phá vỡ không gian. Tiếp tục không ngừng khắp nơi cất cao. Nghi hoặc không hiểu bên trong. Mạnh Kỳ không khỏi nhìn về phía Giang Chỉ Vi mấy người. Nhìn thấy chính là từng trương đồng dạng nghi ngờ khuôn mặt. Mà sáu đến luân hồi chi chủ trở về ánh sáng loại nào nhanh chóng. Trong nháy mắt, đầu chỉ cất cao mấy vạn trượng. Mạnh Kỳ cảm giác cảnh tượng trước mắt không ngừng thay đổi. Để hắn hoa mắt, thậm chí có loại buồn nôn nôn mửa cảm giác. Giống như ở địa cầu thời kỳ say xe cái loại cảm giác này. Thậm chí liền thời gian khái niệm cũng bắt đầu mơ hồ. Cũng không biết cất cao bao lâu. Hắn cuối cùng đến cái kia năm cái trụ trời cuối cùng. Tiếp cận cái kia một đôi như tinh thần một thật lớn con ngươi. Oanh, oanh thiên liệt địa tiếng vang bên trong. Lục đạo luân hồi chi chủ năng lượng cùng cái kia năm cái trống trời trụ lớn chèo trống ngày kịch. Liệt va chạm, đại âm hy thanh. Đại tượng vô hình, cái kia loại va chạm đã vượt qua Mạnh Kỳ mấy người hiểu khái niệm. Lấy về phần bọn hắn căn bản không có biện pháp quan sát. Không có cách nào hình dung, liền trong đầu về cái kia một đoạn ký ức đều có chỗ mơ hồ. Võ đạo ý thức căn bản không có biện pháp gánh chịu cái kia một đoạn đáng sợ va chạm. Chủ động đem đoạn trí nhớ kia mơ hồ, không đi đón thụ. Mạnh Kỳ một đoàn người duy nhất có khái niệm chính là chỗ đó phát sinh đáng sợ nhất hủy diệt tính. Sự kiện, cái kia đáng sợ hủy diệt tính chấn động cũng không biết kéo dài bao lâu. Mạnh Kỳ chỉ nghe được bùm một tiếng, còn có một tiếng thở dài trầm thấp. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, phong thần bảng cùng luân hồi ấn gia trì phía dưới. Cho dù chủ nhân chỉ còn lại một phần nhỏ lực lượng. Vẫn không có biện pháp cưỡng chế tính bóc tách sao? Cùng lúc đó, còn có một tiếng Mạnh Kỳ mười phần lạ lẫm, nhưng bản năng cảm thấy có chút quen thuộc gào thét. Đường Huyền Minh, ngươi không nên quá phận. Hắn là ta chọn chúng thành đạo nhu yếu phẩm. Ngươi dạng này cưỡng ép nhúng tay. Nhân quả chúng, bản kỷ nguyên chỉ sợ khó mà trở thành kỳ thủ. Oanh, thế giới kịch liệt biến hóa. Mạnh Kỳ cảm giác cái kia chống trời trụ lớn không ngừng mà thu nhỏ. Cuối cùng hóa là một con thon dài trắng tinh bàn tay. Bàn tay, Mạnh Kỳ tâm thần kịch liệt rung động. Chỉ tuyến dọc theo cái kia thon dài hữu lực bàn tay không ngừng hướng lên. Vừa vặn đối đầu một đôi không hề bận tâm. Thâm thúy như là hải dương giống nhau con ngươi. Cái này đôi mắt không có như trước đó tinh thần cái kia thật lớn. Nhưng tương tự uy nghiêm vô tận, mênh mông như là hải dương, đường, huynh, Mạnh Kỳ có chút không dám tin nói. Lúc này hắn mới phát hiện tiểu đội một đoàn người vừa vặn vượt qua Lăng Vân Độ. Còn chưa kịp hướng Linh Sơn trèo đăng, trước đó kinh lịch phảng phất giống như một giấc mơ. Trân trọng, Đường Huyền Minh mỉm cười khoát khoát tay. Cái kia thon dài trắng tinh bàn tay phảng phất mang theo một loại không hiểu ma tính. Để Mạnh Kỳ tâm thần đều kém chút đầu nhập đi vào. một tôn lại một tôn Bồ Tát Phật Đà ở trong đó ngồi xếp bằng. Khắp nơi đều có kim quang Phật môn, đặc hữu kim liên khắp nơi đều là, lòng bàn tay tấc vuông ở giữa, đã hóa thành một cõi cực lạc, ở giữa vùng tịnh thổ, một tòa thoáng có chút hư ảo linh sơn đứng vững, để mạnh kỳ con người co vào, suy, lục đạo luân hồi chi chủ bạch quang lóe lên, lần này không có gặp được trở ngại. Đám người bọn họ trực tiếp biến mất ở tại chỗ, chờ Mạnh Kỳ lần nữa lấy lại tinh thần, đã đứng tại Bạch Ngọc Quảng Trường, rõ ràng vượt qua tử vong nhiệm vụ, đồng thời đạt được lượng lớn ban thưởng. Nhưng Mạnh Kỳ một đoàn người đều không có giống thường ngày giống nhau hưng phấn tại lục đạo luân. Hồi chi chủ nơi đó hối đoái, ngược lại lâm vào quỷ dị trầm mặc. Thật lâu, Trương Viễn Sơn mới có điểm không xác định nói, chúng ta lần này đến cùng kinh lịch cái gì? Đường huynh trở thành truyền thuyết. Nếu là thường ngày, hắn căn bản sẽ không hỏi loại vấn đề này, bởi vì lục đạo luân hồi chi chủ đã cho khẳng định trả lời chắc chắn. Nhưng bây giờ, kinh lịch Linh Sơn sự kiện về sau, bọn hắn đối với lục đạo luân hồi chi chủ đã không phải là 100% tín nhiệm. Từ đường huynh bày ra thủ đoạn đến xem, trở thành truyền thuyết hẳn là hắn. Không sai, Tề Chính Ngôn cho khẳng định trả lời chắc chắn. Hắn để một đám người cuối cùng dần dần từ trong trầm mặc khôi phục lại. Mạnh Kỳ hưng phấn vỗ bàn tay một cái, người đều kém chút nhảy dựng lên, trên mặt viết đầy nhảy cẫng. Đi ra lục thân không nhận bộ pháp, ngạo nghễ nói, về sau ta đi ra ngoài cũng có thể quang minh chính đại tuyên bố. Truyền thuyết cấp bậc đại năng là bằng hữu của ta. Hắn hiện trường sái bảo để một nhóm nguyên bản. Người trầm mặc vật lập tức cười ra tiếng. Nguyên bản lúng túng không khí vì đó làm dịu. Triệu Hằng có chút cảm thán nói, cũng không biết đường huynh trong khoảng thời gian ngắn đến cùng kinh lịch cái gì. Tu Vi lại có thể đạt được như thế không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lời của hắn tràn đầy ao ước, với tư cách đại tấn trong hoàng thất nhất là không nhận chào đón hoàng tử. Hắn khát vọng nhất võ đạo lực lượng, đường huyền minh như lưu tinh rực rỡ, giống như đại nhật hoành không, đánh vỡ tu hành nhớ vô số trở ngại cùng giam cầm. Đúng là hắn muốn nhất. Nguyễn Ngọc Thư tiểu xảo chân mày hơi nhíu lại, hơi nghi hoặc một chút mà nói, chúng ta sớm liền gặp được đường huynh, vì cái gì lục đạo luân hồi chi chủ tại cuối cùng mới phán định chúng ta nhiệm vụ thành công đâu? Theo lý mà nói, không nên chúng ta vừa thấy được đường huynh liền đại biểu nhiệm vụ hoàn thành sao? Vì sao lại kéo thời gian lâu như vậy? Câu nói này mới ra, tất cả mọi người cũng vì đó trầm mặc. Lục đạo luân hồi chi chủ không thích hợp. Còn có đường huyền minh mấy lần thần bí tiếu dung. Cùng cuối cùng trận kia đối thoại, vị kia thần bí chưa từng hiện thân nhân vật, đều lưu cho bọn hắn rất nhiều tin tức. Mạnh Kỳ nhìn liếc mắt Tề Chính Ngôn, thấy Tề Chính Ngôn trầm mặc, không có ý lên tiếng. Hắn mới nói, ta có một chút điểm suy đoán. Chờ ánh mắt mọi người đều bị hắn hấp dẫn, xác định tất cả mọi người đều đang lắng nghe, Mạnh Kỳ mới nói, có lẽ chúng ta căn bản không có nhìn thấy đường huynh, cũng không có leo lên Linh Sơn. Tề Chính Ngôn trầm mặc không nói, Giang Chỉ Vi thì như có điều suy nghĩ, những người khác thì lộ ra thần sắc nghi hoặc, nhưng đều không có trực tiếp phản bác. Bọn hắn quen thuộc Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ một khi nói như vậy, dù sao cũng là có tương ứng nắm chắc. Bọn hắn đang chờ đợi đến tiếp sau. Các ngươi còn nhớ hay không được? Chúng ta tại trở về luân hồi quảng trường trước đó, lại một lần xuất hiện tại Lăng Vân Độ bên cạnh. Có ấn tượng, mà lại ấn tượng rất rõ ràng. Trương Viễn Sơn nói, lục giác luân hồi chi chủ mang bọn ta trở về lúc đầu tiên là đột phá tầng 1 trở ngại, tựa hồ là Linh Sơn tự mang bình chướng. Sau đó chúng ta mới rơi xuống ở đâu, về sau mới thành công trở về. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,